Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, thứ 738 chương. Đây là đang làm nũng sao? Cho nên lúc đó, hắn lập tức sẽ giả bộ chính mình sinh khí tương đương, nếu không người trên đảo nhất định sẽ hoài nghi. Hắn cùng Nhan Nhan vẫn như hình với bóng, lần này sao có thể bỏ mặc Nhan Nhan mình ở đảo ngoại ở. Nhịn hơn 10 ngày, hắn rốt cuộc lại có thể cùng nhà hắn Nhan Nhan sớm chiều chung sống. Hơn nữa lần này, trong nhà còn chỉ có hai người bọn họ tương đương, cho nên. Mặc Hiên cười đến cái kia hoại a, Nhan Nhan, thoát, y dài, phục, Dụ An Mễ một quyền bắn chúng này, cố ý nói xong như thế ái gạch dưới muội lưu gạch dưới manh. Cuối cùng cũng thỏa hiệp, không phải thỏa hiệp đổi nội gạch dưới y. Mà là thỏa hiệp cùng hắn liền vấn đề này. Hảo hảo nói chuyện, nếu không Mặc Hiên hiển nhiên là sẽ không bỏ qua nàng. Hai người bọn họ còn không biết muốn tại đây cái hủy tam quan vấn đề thượng. Dây dưa bao lâu thời gian, ta không đổi, Dụ An Mễ ngữ khí và sắc mặt đô rất cổ quái. Ta, không muốn làm cho người đô nhìn ta. Tiểu ngu ngốc, Mặc Hiên không khỏi bị nàng chọc cười. Hắn đối với nữ hài xong vấn đề này, vốn thực sự hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là đêm đó, khụ, liên tiếp ngoài ý muốn sau, hắn mơ mơ hồ hồ kịp phản ứng Nhan Nhan vẫn xuyên nam trang nguyên nhân. Lại lên mạng lục soát nửa ngày, mới tính triệt để đã hiểu, bất quá hắn lục soát tại sao có thể nhượng xong thoạt nhìn nhỏ một chút. Phát hiện người khác đang hỏi, đô là thế nào nhượng xong thoạt nhìn lớn hơn một chút. Mặc Hiên dù sao cũng là nam hài, hơn nữa còn là cái biến dị hình. Hắn dù cho lại thế nào săn sóc, lại thế nào vì Dụ An Mễ suy nghĩ, cũng không cách nào thể hội tiểu An Mễ một mười mấy tuổi tiểu cô nương. Lại vẫn là gầy teo tiểu thân thể, lại có so với rất nhiều người trưởng thành đô đồ sộ hơn song vây. Trong lòng có bao nhiêu không thoải mái, nếu để cho nàng mặc bình thường nội gạch dưới y ra cửa. Nàng sẽ cảm thấy lộ người trên đô hội nhìn nàng, nàng bước đi cũng không pháp ngẩng đầu, bất quá làm một bình xong. Mặc Hiên mặc dù không có cách nào thể hội kia cụ thể là một loại cảm giác gì, lại đã sớm giúp nàng suy nghĩ đến điểm này. Hắn vỗ vỗ Dụ An Mễ đầu, cười hỏi, ngươi không biết trên đời này có một loại trường học, gọi nữ giáo sao? Trong trường học lão sư học sinh thậm chí là giáo công đều là nữ tính, ở chỉ có nữ sinh địa phương. Tiểu nha đầu này không nên sợ nhìn đi. Đảng tốt nghiệp trung học, thành niên, hẳn là liền cũng thói quen chính mình phát dục vấn đề. Dụ An Mễ sửng sốt, nàng thực sự cho tới bây giờ chưa từng nghe nói. Thành phố S thì có một sở, hơn nữa trọng điểm lữ trường cao đẳng sư phạm tư cũng không lỗi. Bất quá quản lý nghiêm ngặt, học tịch chuyển bất đi vào, chỉ có thể xem như là xếp lớp dự thính, hơn nữa còn muốn đi qua thi mới có thể đi. Mặc Hiên rốt cuộc chịu đem y phục của hắn bộ lên. Hạ choang, vỗ vỗ bên cạnh một túi thư, thành phố S giáo tài cùng trên đảo không quá như nhau. Bất quá kém cũng không nhiều, xếp lớp sinh không muốn cầu thành tích nhiều nghịch thiên. Lấy ngươi trình độ, chuẩn bị một tháng hẳn là có thể thi tiến vào. Về phần ngươi học tịch, ta đã giúp ngươi chuyển tới thành phố S một sở bình thường cao trung. Sau này ngươi có thể ở thành phố S tham gia thi đại học, mấy ngày này không thấy được Nhan Nhan. Hắn liền vội vàng an bài những thứ này, triệt để biến dị hậu Mặc Hiên. Chính là như vậy một ôn nhu cẩn thận, lưu gạch dưới manh. Hắn nói xong cũng lại muốn trộm thân Dụ An Mễ một chút. Ta thế nào không tiếc nhượng nhà ta Nhan Nhan thụ ủy khuất tương đương, Dụ An Mễ mẫn tiệp thoáng qua. Ấn chán của hắn, nhượng hắn không có cách nào lại dựa vào qua đây. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ủy khuất. Mặc Hiên cười khơi mào một bên tuấn mày. Nhan Nhan, ngươi đây là đang cùng ta làm nũng sao? Ngoặc kép, hết chương.